yêu bà xã từ nhỏ. Chương 14 giờ 14, bạn Đình Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Kỳ đang cùng với đầu bếp nấu ăn thì Đình Thiên cũng trở về. Ngay cả bạn của anh cũng đã đến. Cô bước từ phòng bếp ra thì thấy ấn tượng với Trịnh Thanh. Ông xã mới về, chào mọi người. Bà xã đây là bạn thân của anh. Cô nhìn sang mọi người chào. Chào mọi người, chào chị dâu. Tôi tên Phó Giai Kỳ, mọi người chỉ cần gọi Giai Kỳ là được rồi. Tôi bằng tuổi mọi người mà. Giai Kỳ cũng gật đầu chào mọi người. Khi mọi người ngồi trên ghế yên ổn, Tần Mặc giới thiệu cho Giai Kỳ biết. Chị dâu Giai Kỳ đây là Cố Xuyên. Giang Tuân và Âu Dương Tư Duệ cùng tuổi với lão đại. Chào mọi người. Còn đây là Trịnh Thanh, là bạn gái tôi. Trịnh Thanh thì chị cũng biết rồi. Còn kia là Sở Thanh Anh, vợ chưa cưới của Cố Xuyên, ít hơn chúng ta một tuổi. Chào em Thanh Anh. Em chào chị. Tần Mặc giới thiệu xong thì được Giai Kỳ nói mọi người vào bàn ăn. Cô thấy mọi người yên vị trên ghế ngồi, cô mới đi ra. Cô gọi nhờ Như Tuyết đưa Hân Hân về ăn tối. Khi nghe xong, Giai Kỳ mới vào phòng bếp lấy ghế mà Hân Hân thường hay ngồi ra. Giang Tuân thấy vậy hỏi cô. Chị dâu lấy ghế đó cho ai vậy? Cậu nói cái gì? Chị lấy ghế đó làm gì? Không phải đã đủ ghế rồi sao? Cái này là cho. Đang định nói thì tiếng Khả Hân đã vang vào. Mọi người quay ra nhìn về phía chỗ một người lớn và một cô bé nhỏ. Cô bé chạy vào. Mami ơi! Daddy ơi! Hân Hân cùng với cô út về rồi này. Hân Hân chơi với ông bà nội. Với cô út có vui không con gái? Dạ vui lắm. Bà nội còn làm bánh bông lan ngon lắm. Chúng ta lại ăn tối rồi mai mẹ cho con chơi với ông bà nội tiếp nha. Dạ chúng ta cùng nhau ăn tối. Như Tuyết đưa cô bé vào phòng ăn chào hỏi mọi người rồi trở về. Giai Kỳ muốn giữ Như Tuyết lại ăn tối nhưng Như Tuyết lại không chịu. Khả Hân nhìn vào những người đang ở đây chào. Cháu chào cô chú. Chào cháu cô bé, cháu tên gì vậy? Dạ cháu tên là Lục Khả Hân. Khả Hân mấy tuổi rồi vậy? Dạ, Hân Hân 2 tuổi rồi. Giai Kỳ đưa Khả Hân lên ghế ngồi. Sau đó cô gắp thức ăn cho Khả Hân rồi mới cùng mọi người ăn tối. Trong khi nói chuyện cô mới biết Thanh Anh làm viện trưởng của bệnh viện Sở Gia. Thanh Anh cũng chính là người thừa kế duy nhất của Sở Gia. Giang Tân thì làm chủ của rất nhiều quán bar nổi tiếng. Còn Âu Dương Tư Duệ cũng giống như Đình Thiên. Cuối cùng chính là Cố Xuyên, anh ta kinh doanh nhà hàng và khách sạn. Và những nhà hàng, khách sạn của Cố Xuyên rất nổi tiếng. Mới đây tập đoàn của anh cũng mới khai trương thêm một nhà hàng. Điều mà Giai Kỳ bất ngờ chính là Trịnh Thanh lại là bạn gái của Tần Mặc. Trước cô cũng chỉ biết Trịnh Thanh có bạn trai, không ngờ đó lại là Tần Mặc. Bữa tối mọi người nói chuyện rất là vui vẻ với nhau. Cũng như Khả Hân được mọi người yêu thích. Buổi tối sau khi mọi người cùng nhau ăn một bữa thì càng thân thiết hơn với nhau. Khi ăn xong mọi người lại đi ra phòng khách nói chuyện với nhau. Còn Giai Kỳ thì đưa Hân Hân lên phòng rồi thay đồ để ngủ. Cô tập cho con gái những thói quen như biết chào hỏi khi gặp mọi người. Ngủ sớm, dậy sớm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng đến lúc Giai Kỳ và Đình Thiên nghỉ ngơi. Cô bước từ phòng tắm ra với bộ váy ngủ đen. Cô không thấy anh ở trong phòng liền lấy một cái áo khoác dài mặc vào. Cô đến thư phòng tìm anh. Nghĩ giờ này anh cũng rất mệt mỏi nên cô xuống phòng bếp pha cho anh một ly sữa. Giai Kỳ xuống bếp pha sữa cho anh. Khi pha xong cô mới đi vào thư phòng. Cô bước vào thì thấy anh vẫn còn đang làm việc. Cô nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc và đưa ly sữa cho anh. Ông xã, anh uống hết ly sữa này rồi làm việc tiếp. Được, ông xã, ngày mai anh thật không đi sao? Ngày mai anh rất bận. Nếu xong sớm anh có thể đến. Dạ, vậy anh đừng làm quá sức đấy. Họp lớp năm nay không đi thì năm sau đi cũng được. Chụt, anh dừng công việc lại rồi mới uống sữa. Trong lúc anh uống sữa cô tranh thủ massage đầu giúp anh thoải mái. Khi anh uống xong sữa rồi mới làm việc tiếp. Còn cô cũng chọn đại một cuốn sách trên kệ để đọc. Nhưng đọc được một lúc mắt của cô lại lim dim buồn ngủ. Cứ thế cô ngủ trên sofa luôn. Bà xã, Lúc Đình Thiên chú ý đến thì Giai Kỳ đã ngủ từ lúc nào không hay. Sau đó anh cũng tắt đèn trong thư phòng rồi ôm cô về phòng ngủ. Khi đặt cô nằm trên giường rồi lại định sang thư phòng thì anh bị cô kéo xuống. Cô ôm anh không cho anh đi. Anh lại đóng cửa rồi chúng ta cùng ngủ. Đình Thiên xuống giường rồi lại đóng cửa. Cửa đóng rồi thì anh mới đi lại giường ngủ. Giai Kỳ ngửi thấy mùi hương của anh thì ngủ tiếp. Cô cũng được anh cho nằm trong lòng mình. Gần sáng cô lại tỉnh dậy nhưng thấy trời còn chưa sáng nên cô lại ngủ tiếp. Cũng do cô không muốn ngủ nữa nên lấy tay sờ lên mặt anh. Anh cũng hơi nhíu mày nên cô không sờ nữa. Anh cũng từ từ mở mắt ra. Đình Thiên, em làm anh tỉnh sao? Giai Kỳ, con sớm ngủ tiếp đi. Dạ, cách chương.